Cầu Ma, chương 832, phần thân ách thương, 5, góc truyện audio.com, tu sĩ ngu xuẩn, ngươi cho rằng thiêu đốt linh hồn là có thể đoạt xá ta sao? Ta thậm chí không cần tiếp tục đè ép, chỉ cần ngăn cản ngươi khuếch tán đoạt xá, không lâu sau ngươi sẽ đốt cháy linh hồn mà chết. Sinh mệnh ngu xuẩn, ngươi nhất định sẽ thua, ngươi chết chắc rồi. Giọng ách thương vang vọng. Linh hồn Tô Minh đã đốt cháy hơn phân nửa, nhưng mạch lạc biến thành khuôn mặt hắn trong một giây lộ nụ cười quái dị. 10 vạn khuôn mặt cùng nở nụ cười kỳ lạ này khiến ách thương ngẩn ra. Chính lúc này, giọng Tô Minh vang trong 10 cây ách thương, 10 vạn trời sao. Đất âm từ xa xưa ta biết ngươi nghe thấy giọng của ta, thậm chí từ khi ta đi đến thần nguyên phế địa tất cả hành động đều nằm trong tầm theo dõi của ngươi. Ngươi đã nhìn thấy chuyện ta đang làm rồi đấy. Hoặc là giúp ta đối kháng ý chí ách thương, nếu ta thành công lấy được tạo hóa thì sẽ tìm giúp vua cho các ngươi. Nếu các ngươi không ra tay, hồn ta tiêu thì thôi, nhưng các ngươi muốn ở trong đất âm tử tìm ra người giống như ta giúp tìm vua của các ngươi là không thể nào. Khi giọng Tô Minh vang vọng thì trong đạo thân chân giới cách thần nguyên phế địa cực kỳ xa xôi, sâu trong vòng xoáy âm tử truyền đến tiếng ầm giận dữ. Hồn Tô Minh còn đang đốt cháy, tuy nhiên qua 3 giây trong hồn hắn bỗng xuất hiện một hơi thở cực kỳ xa xưa, không phải một cái mà tới 4 cái. Khoảnh khắc hơi thở xuất hiện liền tản ra, hợp thành mặt nạ đen, nó chính là phong ấn bị Tô Minh giấu đi. 4 hơi thở tỏa ra, bên cạnh xuất hiện 4 mặt trời màu xanh, đỏ, lam, trắng, toát ra cảm giác tang thương, vòng quanh mặt nạ xoay nhanh, đánh hướng ý chí ách thương. Chết tiệt, trên người của ngươi đến cùng còn có cái gì nữa? Tặc hạc phản đồ đó, rồi có 4 thần niệm thủ hộ nửa bước trường duyên. Ách thương ngẩn ra sau đó gầm lên cuốn tâm trí quét đi. Tộc nhân Tố Minh tộc ngươi nhớ kỹ, phải tìm ra vua của chúng ta. Chúng ta là Tuyển Âm tộc, Hạo Canh tộc, Duẫn Nghê tộc của chân giới thứ 5. Nếu ngươi không giữ lời hứa thì chúng ta sẽ diệt hết Man tộc. 4 thần niệm lạnh băng mang theo giận dữ vòng quanh mặt nạ khuếch tán xoay quanh. Bớt nói nhảm đi còn không ra tay. Tô Minh hừ lạnh, đối phương không có còn đường khác, buộc họ ra tay là một khâu trong kế hoạch đoạt xá của Tô Minh. Tô Minh suy nghĩ hơn 400 năm tính hết mọi chuyện biến đổi, dù mấy người đó từ chối thì Tô Minh có cách khiến họ không thể không ra tay. Ầm ầm ầm, hai bên va nhau, Tô Minh có trợ giúp mới để đối kháng đoạt xá, hồn hắn đốt cháy bùng phát tốc độ không thể tả, nhanh chóng khuếch tán. Mạch lạc trong 10 vạn cây, 10 vạn trời sao từ 48, không ngừng mà lan tràn. 49, 51, 53, 55. Mãi đến 60, vẫn còn tiếp tục 61, 62, 63, 65, 67. Tiếng nổ vang vọng, mặt nạ 4 thần niệm đại biểu đất âm tử vỡ thành 4 5 mảnh. 4 mặt trời xung quanh phút chốc hóa thành vô số đốm sáng biến mất. Tùy theo mặt nạ tan vỡ, 4 thần niệm biến mất, ý chí xa xưa từ đất âm tử khống chế Tô Minh vào khoảnh khắc này hoàn toàn mất đi. Điều này đại biểu Tô Minh trên con đường đối kháng vận mệnh đã bước ra một bước dài, hắn thành công thoát khỏi đất âm tử hạn chế, thành công. Đảo khách thành chủ, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Từ đó về sau, hắn không còn bị đất âm tử phong ấn nữa, hắn có được bản thân hoàn. Góc truyện audio.com, chỉnh mà đất âm tử thì không dám đụng Man tộc một chút nào, bởi vì bọn họ còn cần Tô Minh đi trợ giúp bọn họ tìm đến vua 3 tộc của họ. Tu sĩ chết tiệt, ta muốn xem ngươi trừ phản đồ tặc hạ và 4 thần niệm thủ hộ ra còn có gì nữa. Cho dù ngươi định chiếm phạm vi nhiều hơn cũng vô dụng, linh hồn của ngươi sắp đốt cháy sạch rồi, ngươi phải chết, ta xem coi ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ách thương gầm lên, nó đập vỡ mặt nạ và 4 thần niệm xong lại đánh hướng Tô Minh. Khi thần niệm của nó ập đến, Tô Minh chiếm 69% trong toàn bộ mạch lạc 10 vạn cái cây, khuôn mặt nở nụ cười quái dị lại xuất hiện nữa. Đoạt xá ngươi là tạo hóa lớn nhất trong ký ức của ta. Linh hồn Tô Minh đã bốc cháy tới 7 phần, hắn mỉm cười, mắt chứa điên cuồng, thi thào. Nhưng đoạt xá ngươi không phải quan trọng nhất trong đời ta. Trong mắt Tô Minh sự điên cuồng càng đậm, giấy lên ngọn lửa. Đoạt xá chỉ là quá trình, ta muốn từ bên trong mượn sức mạnh của ngươi, để Tô ta từ nay hoàn toàn thoát khỏi người khác khống chế, thành bản thân thật sự. Sự tồn tại ở đất âm tử là một còn có. Đế thiên, ta vốn tưởng đã thoát khỏi bị ngươi khống chế, đi ra kế hoạch của ngươi, mãi đến khi ta ở trên vô số khuôn mặt cành cây ách thương nhìn thấy mọi người chỉ mình ngươi là không. Vào một giây đó ta liền biết ngươi vẫn đang khống chế ta, kế hoạch của ngươi vốn không hề thất bại, thậm chí tất cả của ta đều nằm trong một phần kế hoạch của ngươi vậy. Cây ách thương biến ảo ra tất cả khuôn mặt chỉ thiếu mình ngươi, tựa như không có ta vậy.